Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 253 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thạch Trụ Vân Đen. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã quay trở về, không phải quay trở về mà đưa ý thức vào mạng vũ trụ giả định để tham gia một cái cuộc họp cấp cao. Thì được thông báo là người sáng lập ra cự phủ đã tìm được một cái chí bảo chí cường ở trong khuynh phong giới rồi. Lúc này mặc dù chưa có trở về nhưng mà cũng thông báo cho mọi người đến ăn mừng. Thì đoạn cuối tập vừa rồi á, lúc này La Phong mới đưa cái khiên cái dị đồ đó, nói chung là giống một cái bản đồ để đến ở trong để đi đến khiên ti đồ để đến cái thuyền vũ trụ. Thì sau đó thì hỗn độn thành chủ mới thông báo cho người sáng lập ra cự phủ, rồi người sáng lập cự phủ này mới chuẩn bị cái thông báo cái việc vui thứ hai là cái việc này đây. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạo nữa các vũ trụ chi chủ top 5 top 3 uống rượu tán chuyện. Tới cả đây, tổng nhân loại ta lại có việc vui nữa rồi nè. Người sáng lập cự phủ gọi lớn, một vài vũ trụ chi chủ chung quanh vừa nghe, nhất thời đều mắt tỏa sáng, vội ngồi nghe ngắn lại, hơi sốt ruột. Người sáng lập cự phủ, việc vui gì nữa vậy? Chẳng lẽ ai đó lại tìm được chí bảo chí cường hả? Bành công nè, ngươi nghĩ rằng chí bảo chí cường dễ tìm được như vậy sao chứ? Người sáng lập cự phủ cười, đưa mắt nhìn La Phong, sau đó nói: La Phong khi tới thủy vực khuynh phong giới, cơ duyên xảo hợp, chiếm được một cái bản đồ khiên ti đồ của một vũ trụ tối cường giả không biết thời đại luân hồi nào để lại nữa. Bản đồ khiên ti đồ ghi lại bộ phận khu vực của thuyền vũ trụ đó. Khiên ti đồ? Thuyền vũ trụ hả? Ghi lại phạm vi bao nhiêu vậy? Loại khiên ti đồ này ghi lại thường đều rất lớn đó nha. Các vũ trụ chi chủ đều hơi hưng phấn. Người sáng lập cự phủ gật đầu, thanh âm hùng hùng: có liên quan tới khu trong của thuyền vũ trụ gấp đôi phạm vi bình thường, mà lại là khu vực hạch tâm nữa đó. Nhất thời mọi người ồ lên, không ít vũ trụ chi chủ đều cầm chén rượu tới tìm La Phong, có người cảm tạ La Phong, có người chúc mừng La Phong. Giữa cơn náo nhiệt, La Phong cũng cảm giác được tình đoàn kết của tộc nhân loại. Ít nhất trong việc đạt mục tiêu của tộc quần thì mọi người đều nhất trí. La Phong nè. Cự phủ tự mình đi đến chỗ La Phong, nói với La Phong: người sáng lập cự phủ. La Phong chào đáp: người đưa lên bản đồ miễn phí như vậy, lại là một bản đồ tuyệt địa nữa. Người sáng lập cự phủ cảm thán nói: đó là công lao với tộc quần. Nhưng càng là cường giả, tộc quần càng cường đại, ngược lại cần phải cống hiến nhiều hơn. Theo lý thuyết, một phần bản đồ của ngươi hẳn là phải cho ngươi trên một dạng điểm chí bảo mới phải. Nhưng bảo vật của tộc quần cũng có hạn mà thôi. Cũng do các vũ trụ chi chủ thời gian vô tận cống hiến mới tổng cộng được chừng đó mà thôi. Do đó cống hiến quá lớn, tộc cũng không thể thưởng cho ngươi quá nhiều được. Cự phủ nhìn La Phong, La Phong cũng cười. Hắn hiểu, bảo khố của tộc quần cũng là có hạn, phải dựa vào cống hiến của mười mấy vũ trụ chi chủ và vũ trụ tối cường giả. Cống hiến của các vũ trụ chi chủ thì ít, chủ yếu là người sáng lập cự phủ. Vô số bảo vật của người sáng lập cự phủ đều đặt ở trong tộc quần, hoàn toàn là ông ta thu thập rồi cho miễn phí. Có được bản đồ cũng không cần trả giá mà cấp miễn phí cho tộc quần, như một tộc trưởng chiếu cố che chở cho một tộc quần vậy. Do đó ta cũng chỉ có thể cấp cho người ít điểm chí bảo mà thôi. Người sáng lập cự phủ nói. Người sáng lập cự phủ, ta tặng miễn phí mà. La Phong nói. Ngươi còn phải cường đại. Người sáng lập cự phủ cười nhìn La Phong. Đừng cự tuyệt, điểm chí bảo này chẳng bao nhiêu đâu, ngươi muốn nhiều hơn cũng không có nữa. Đừng từ chối, vì phần muốn hiến nhiều hơn cho tộc quần sau, là mà bước vào vũ trụ chi chủ sớm đi. La Phong cũng gật đầu thật mạnh. Hắn cảm giác được cả tộc nhân loại đều dựa vào người này. 19 vũ trụ chi chủ và một người sáng lập cự phủ đương nhiên còn có ảnh hưởng vô hình từ nguyên tổ. chính là một nhóm người như vậy. Cự phủ, hỗn độn là lãnh tụ, yêu cầu gì khó khăn đều do họ giải quyết cả. Ta cũng sẽ cống hiến cho tộc quần nhiều hơn, sẽ chống đỡ được một phần. La Phùng thầm nhủ. Từ sau khi tìm được tư liệu chi tiết thuyền vũ trụ của tộc quần, phối hợp với các bản đồ chi tiết. Phiền phức rồi đây. La Phùng ngồi ở góc một nhà hàng trong Dương Châu Thành, cách La Phủ rất gần. Ánh mặt trời xuyên qua mái thủy tinh chiếu lên trên người. La Phùng lúc này bưng chén trà, câu mày. Dựa theo tư liệu, tính vật của thuyền vũ trụ, một trong tam đại tuyệt địa cũng chia ra cao thấp nữa. Từ thấp tới cao là tính vật đen, tính vật xanh, tính vật bạc. Còn tính vật đen thường cần có thực lực của một vũ trụ chi chủ cực mạnh mới có thể may mắn tìm được. Tính vật màu xanh bình thường nằm trong tay vũ trụ tối cường giả. Tính vật bạc tự hồ phải là cường giả của hai đại thánh địa mới có thôi. La Phùng nhíu mày. Tính vật xanh đại biểu cho không gian mật thất độc lập sẽ nằm trong vùng sâu của thuyền vũ trụ, xem như rìa khu hạch tâm, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, bình thường phải là vũ trụ tối cường giả mới có kỹ năng tìm được tính vật màu xanh. Thì phạm tử nè, ông để lại cái bảo tàng chọn nơi nào dễ dàng hơn chút được không vậy? Tỉ như mật thất tính vật màu đen không được hay sao? Người không nên giấu ở cái không gian mật thất tính vật xanh chứ. Cho dù là sư phụ ta hỗn độn thành chủ cũng chẳng nắm chắc xong tới nơi như vậy nữa, làm sao mà ta tới được đây? La Phùng thầm than. Mặc dù rất bất lực, nhưng sau 3 tháng trở lại địa cầu, La Phùng lại một mình lẳng lặng ly khai vũ trụ nguyên thủy, một lần nữa tiến vào trong vũ trụ hải. Lần này hắn đi tới chỗ của thuyền vũ trụ. Mảnh vỡ khổng lồ của thuyền vũ trụ cách vòng xoáy rất gần, cho dù những luồng cuồng phong công kích tới cũng tạo nên những cơn gió lốc rít lên dữ dội trên mảnh vỡ của thuyền vũ trụ vốn đang phi hành với tốc độ mấy lần tốc độ ánh sáng. Cuồng phong như vô số lưỡi dao, đủ để chém nát cả sao trung tử. Những luồng gió điên cuồng liên tục bổ vào người, tóc, mí mắt, đồng tử La Phùng. Đối với La Phùng, nó chỉ là một cơn gió nhẹ. La Phùng! Xa xa, một thân ảnh chợt xuất hiện sau đó lướt tới. Hả? Sư thúc? La Phùng kinh ngạc nhìn băng phong chi chủ. Sư thúc sao cũng tới thuyền vũ trụ vậy? Lúc trước trong chiến dịch viên áo chi chủ, mình và băng phong chi chủ liên thủ đi đoạt được khiên ti đồ, từng cùng đánh địch thủ. Hơn nữa mình lại trợ giúp băng phong chi chủ, mà lại còn có quan hệ sư thúc, sư điệt. Do đó băng phong chi chủ vốn nổi tiếng lạnh giá, khó có thể tiếp cận, vẫn rất thâm mật với mình. Tại sao không thể đến chỗ này vậy? Băng phong chi chủ hỏi lại. Không phải là tộc nhân loại ta đang muốn tới khuynh phong giới trong vũ trụ hải hay sao? La Phùng liền nói. Do đó ta tưởng rằng sư thúc sẽ ở khuynh phong giới chứ. Lúc trước thực sự đã ở khuynh phong giới là chính thôi. Băng phong chi chủ giải thích. Nhưng ngươi vừa mới cống hiến một phần bản đồ chi tiết khu vực cực chi tiết như vậy, lại cực lớn trong thuyền vũ trụ. Bản đồ mới, lần đầu tiên đi lăng bạc sẽ có thu hoạch khá là lớn đó. Tự nhiên rất nhiều cường giả tộc quần nhân loại ta sẽ động tâm tới nơi này rồi. Huống chi, người sáng lập cự phủ vừa tìm được chí bảo chí cường, cũng nghĩ đến việc xông vào thuyền vũ trụ. Lúc này đang ra khỏi khuynh phong giới, dùng tốc độ rất cao, phỏng chừng trên dưới 100 năm là có thể tới thuyền vũ trụ rồi. Người sáng lập cự phủ không ở khuynh phong giới nữa hả? La Phong kinh ngạc, cùng đi vừa nói với băng phong chi chủ. Tương lai có lẽ sẽ tiếp tục xông vào. Băng phong chi chủ giải thích. Trong chiến dịch viên áo chi chủ lần trước, chúng ta tìm được một bộ phận bản đồ khiếm khuyết, người sáng lập cự phủ cũng không chính thức đến xem. Hắn rất may mắn ở khu trong phát hiện ra một nơi đặc thù, có lẽ còn xảy ra một gì đó khác nữa. Tóm lại cuối cùng, người sáng lập cự phủ cũng chiếm được một món chí bảo chí cường. Tìm được ở khu trung hả? La Phùng kinh ngạc. Chí bảo chí cường bình thường ở vùng trung tâm rất ít gặp được ở khu trung. Đương nhiên tuyệt nhiên không phải không thể xuất hiện ở khu trung, đến cả cánh chim trắng cũng đều có thể xuất hiện ở khu ngoài thủy vực, thì có gì mà không thể được chứ? Đúng là ở khu trong, do đó hắn ra ngoài cũng nhanh thôi. Băng phong chi chủ nói. Bây giờ tộc nhân loại chúng ta đặt trọng điểm vào thuyền vũ trụ, vì phần những nơi chưa dò xét được ở khuynh phong giới, phỏng chừng nếu có duyên thì đi sau. La Phùng hiểu rõ, bản đồ mình cống hiến có phạm vi lớn hơn rất nhiều, còn chiến dịch viên áo chi chủ dù sao cũng chỉ tìm được một phần khiên ti đồ. Phạm vi miêu tả cũng vụn vặt không đầy đủ, không có lộ tuyến cụ thể từ khu ngoài vào trong. Khoảnh khắc sau, ở một vị trí một nơi bị thủng ở thuyền vũ trụ, đối với nhân loại thì đó là một hẻm núi khổng lồ, nơi đó có kiến tạo một thần điện đỉnh tròn màu trắng. Bản đồ khu vực thuyền vũ trụ là khu trung, do đó vũ lực đỉnh cao của tộc nhân loại ta đều sẽ liên tiếp đến đây. Băng phong chi chủ đi về phía thần điện màu trắng. Bây giờ đã tới đây ba người rồi, ta, hư kim chi chủ cùng với chấn mã chi chủ thuộc một tộc khác trong Hồng Minh, cộng cả người nữa là bốn người. Chấn mã chi chủ hả? La Phong kinh ngạc. Dù sao Hồng Minh là một liên minh, bản đồ người cống hiến chúng ta cũng sẽ chế ra một bản đồ giản lược, ước chừng 1/2, 1/3 cho họ. Băng phong chi chủ nói. Nhưng người nhớ kỹ, ngoại tộc cuối cùng vẫn là ngoại tộc mà thôi. Cho dù là một liên minh cũng không thể 100% đem mọi bí mật cho họ được. Bí mật này là do tộc nhân loại chúng ta liều mạng mới có được. Không phải tộc nhân chúng ta sẽ không được trung thành lắm đâu. Trong số họ cũng có vài người giao dịch âm thầm với thế lực khác nữa. La Phong gật đầu. Những ngoại tộc để sinh tồn mà dựa vào nhân loại, khi thế lực khác thu hút họ, họ tự nhiên cũng có thể bán vài tin tức để đổi lấy chỗ tốt. Chỉ cần không để lại dấu vết, căn bản không có cách nào tra ra. Thậm chí một vài ngoại tộc vì một vài tình huống mà thoát ly Hồng Minh gia nhập một liên minh khác nữa. Trong lịch sử cũng đã có việc này, đến cả cường giả nhân loại Diễm Đế cũng đã thoát ly nhân loại, chứ đừng nói ngoại tộc thoát ly Hồng Minh. La Phong, Băng Phong chi chủ dùng thần lực truyền âm với nhau. Cường giả bên trong thần điện không thể nghe được. La Phong, Băng Phong! Ngân Hà lĩnh chủ, Băng Phong chi chủ! Hai bóng người xuất hiện ở cửa thần điện nghênh đón La Phong, Băng Phong chi chủ. Hư kim chi chủ, chứng bãi chi chủ. La Phong cũng chào. Băng Phong chi chủ, hư kim chi chủ cũng không vội vã ra ngoài mà chờ các cường giả nhân loại khác. La Phong tự nhiên cũng không nóng, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua từng ngày, những cường giả nhân loại liên tiếp đến đây. Như Bành Công chi chủ, Hoang Giám chi chủ đều là những trụ cột của tộc nhân loại. Một ngày nọ, ngoài thần điện ở hẻm núi, La Phong và hư kim chi chủ đứng trên vách đá, tùy ý cho cuồng phong gầm thét quất vào trong người. Có việc gì mà muốn nói riêng vậy? Hư kim chi chủ nhíu hai hàng lông mày, khí thế trầm ổn như núi. Hư kim chi chủ. La Phong nói. Địa cầu nhất mạch của ta năm đó có ba huynh đệ xuất hiện. Hùng là đại ca, ta là lão tam. Tin rằng hư kim chi chủ cũng biết việc này hả? Đại ca sau này đã bái làm học trò của hư kim chi chủ. Từ đầu ta còn có thể liên lạc được với đại ca. Nhưng mà sau này hắn lại không hiện thân. Đã rất lâu rồi không thể liên lạc được với đại ca của ta. Không biết bây giờ tình huống như thế nào rồi vậy? Người nói Hùng hả? Hư kim chi chủ khẽ mỉm cười rất hiếm hoi. Không hổ là đại ca của ngươi, hắn thật là một thiên tài. Lúc đầu tiến bộ cũng không phải là nhanh gì, nhưng hắn rất đặc thù. Bình thường cường giả càng về sau tiến bộ càng chậm, nhưng mà hắn lại khác hẳn à. Lúc đầu hắn tốc độ không nhanh lắm đâu, nhưng mà về sau lại vẫn không ngừng đột phá đó. Thực Hỏa Tôn giả chính là đệ tử của hư kim chi chủ. Thực Hỏa Tôn giả tu luyện quá nhanh sao? Nếu so sánh, Hồng ngay từ đầu đích xác tu luyện rất chậm. Mới vừa vào môn hạ ta, ngoại trừ sở trường phương diện về ý chí và huyễn cảnh, những thứ khác rất bình thường. Trong hàng đệ tử ta, hắn là người kém nhất. Hư kim chi chủ nói. Nhưng khi tới hậu kỳ, đã có thể bắt kịp mức tiến bộ của nhiều đệ tử trung bình của ta rồi. Mấy vạn năm trước, hắn đi tới tinh vực lao ngục lịch lãm, sau đó trong tinh vực lao ngục đột phá thành bất hủ. Hơn nữa đạt tới cấp phong dương có tên là huyễn giới dương. Vì vậy hắn đã do cự phủ trực tiếp dạy rồi. Hắn vào trong vũ trụ của cự phủ tiến hành bồi dưỡng. Những thứ khác ta chẳng biết gì nữa. Ngươi cứ hỏi cự phủ là được rồi. Ở vũ trụ của cự phủ hả? La Phong gật đầu. Khó trách liên lạc không được mà. Tộc nhân loại có hai vũ trụ nhỏ. Một là vũ trụ sơ khai, một là vũ trụ cự phủ. Nguyên tổ thi triển ra bí pháp nghịch thiên là vũ trụ giả định, có thể lan ra cả vũ trụ nguyên thủy, nhưng lợi hại tới mấy cũng không thể thẩm thấu tới trong vũ trụ hải, do đó là không thể liên lạc đến vũ trụ nhỏ khác được. Về phần vũ trụ sơ khai thì ngoại lệ, vì vũ trụ sơ khai chính là của nguyên tổ, do đó cũng có thể lan đến. Do đó phạm vi vũ trụ giả định chính là vũ trụ nguyên thủy và vũ trụ sơ khai, còn Hồng đang ở trong vũ trụ của cự phủ, tự nhiên không có cách nào liên lạc được. Nhưng không có cách nào so được với ngươi. Hư kim chi chủ nhìn La Phong. Thời gian ngắn như vậy đã bước vào nhóm vũ trụ chi chủ rồi. La Phong cười cười. Nhưng ngươi không thích hợp đến thuyền vũ trụ này đâu. Hư kim chi chủ nói. Lúc trước ngươi mạo hiểm ở vùng ngoài khuynh phong giới mà hỗn độn thành chủ cũng không vào trong khuynh phong giới. Một khi ngươi gặp phải nguy hiểm hắn sẽ chạy tới cứu ngươi. Nhưng lần này thì khác hẳn à. Lần này do tìm được bản đồ mới nè. Nhiều cường giả đều sẽ xâm nhập vào khu trong để dò xét. nếu như người ở khu ngoài gặp phải nguy hiểm, muốn cứu người cũng không kịp đâu đó. Không sao đâu, La Phùng vừa nói. Ta biết người có cánh chim không chế thời không, nhưng mà nếu gặp phải địch nhân có chí bảo lợi khu vực đỉnh cao phá chiều của người, người thực sự sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tuy nói người có khả năng phân thân, nhưng mà khi phân thân của người bị đánh chết, chí bảo cánh chim sẽ mất đi, tổn thất rất lớn đó. Ta cũng không nói nhiều nữa, chí bảo của người dù sao cũng là của người, người mạo hiểm ta cũng không có quyền quán nhiều. Soạt, hư kim chi chủ bay xuống phía dưới, La Phong đứng trên vách đá nhìn xuống phía dưới, không khỏi cảm thán. Đợi trên mảnh vỡ thuyền vũ trụ gần một tháng, Hồng Minh có 16 vũ trụ chi chủ tụ tập tới đây, rốt cuộc quyết định xuất phát. Một bộ phận ở khu ngoài, bộ phận vào khu trong. Khu trong hung hiểm, đến cả di sư nếu sơ ý cũng sẽ chết nữa. Các cường giả Hồng Minh xé gió bay ra khỏi thần điện, Hỗn Độn thành chủ thì nhắn nhủ với La Phong. Dám vào khu trung, bình thường ít nhất phải là trình độ như băng phong, hư kim, trừ phi là một vài cường giả có khả năng bảo vệ tính mạng nghịch thiên rất mạnh, người nhất thiết không thể tự tiện xông vào đâu. La Phong cũng cười, mình tới thông thiên ma trụ để tôi luyện ý chí, đó là chưa nói tương lai mình phải đi tới khu vực mật thất tính vật xanh, đó đã là ven vùng trung tâm rồi, mình mà nói muốn đi, Hỗn Độn thành chủ sư phụ sợ nhất định sẽ rất phẫn nộ. Hỗn Độn nào, La Phong cũng không có ngốc đâu. Hư kim chi chủ đứng một bên, nói. Hắn ở khu ngoài thỉnh thoảng gặp phải nguy hiểm, nếu vào khu trong không nói chuyện cường giả ngoại tộc, chỉ cần hoàn cảnh tự nhiên trong khu trong cũng rất nguy hiểm, không phải là thứ mà hắn có khả năng vượt qua, đi tới là chịu chết, hắn hẳn là cũng không ngu tới mức như vậy đâu. Hỗn Độn thành chủ khẽ nhíu mày. Hắn là đệ tử của ta đó. Hư kim chi chủ hơi nhíu mày, nụ cười lộ ra rất mỏng. Hắn là một phần tử tộc nhân loại ta, ta muốn tốt cho hắn mà thôi. Đi thôi. Bành công chi chủ nói, xoàng xoạt, cả đám liên tục thuấn di, nhanh chóng rời đi. Trước khi Hỗn Độn thành chủ ly khai còn quan tâm liếc nhìn La Phong, rồi mới thuấn di. Còn hư kim chi chủ thì cười cười kỳ lạ, liếc nhìn La Phong, nói. Không được trêu vào phiền phức đó, ta và sư phụ ngươi ở khu trong cũng không kịp tới giúp ngươi đâu. Sau đó gã cũng thuấn di rời đi. Mỗi người đều rời đi, chỉ còn lại có đám cường giả chuẩn bị thám hiểm ở khu ngoài, đang muốn lập nhóm để đi thám hiểm. Không được, một mình ta hành động. La Phong thuấn di, nhanh chóng rời đi. Lần lượt thuấn di mất ước chừng 20 phút, lúc này mới đến vỏ ngoài tổn hại của thuyền vũ trụ. Dựa theo bản đồ kiệt phạm tử để lại và bản đồ vốn có của tộc nhân loại, có thể có trên 100 con đường tiến vào khu trong. Các cường giả tộc nhân loại tự nhiên sẽ chia nhau ra, còn mục tiêu của La Phong là thông thiên ma trụ. Nên tự nhiên hắn sẽ chọn một con đường tương đối gần mà ít nơi nguy hiểm hơn. Dựa theo dự tính, con đường này có 892 khu vực nguy hiểm đáng sợ. Một vài nơi khá an toàn có thể thông qua thuấn di mà di chuyển, nhưng mà ở những nơi khu vực cực kỳ nguy hiểm chỉ có thể từ từ bay. Tới đến thông đạo thiên ma trụ sợ phải 500-600 năm. Đi thôi. La Phong liền bay thẳng xuống phía dưới. Cửa vào được vô số dây leo quấn kín. Cửa vào chính là một cái khe lớn dài ước chừng 28 vạn năm ánh sáng, còn chiều rộng lớn nhất thì ước chừng 92 năm ánh sáng. Chung quanh có rất nhiều dây leo khổng lồ, ở rìa vết nứt có vô số bông tuyết. La Phong đã tiến vào một khe lớn lạnh giá tăm tối. Vừa bay vào, đã thấy khu vực bên trong u ám lạnh giá, chỉ có những bông tuyết thoáng khúc xạ lấp lánh. Lạnh thiệt nha. La Phong xé gió phi hành, đồng thời thi triển ra quốc độ kim sắc. Kim quang mông lung trong nháy mắt lan ra, bao phủ phạm vi bán kính 80 năm ánh sáng. Nhưng những nơi sâu có bông tuyết bao phủ cũng không thể thẩm thấu dò xét được. Trong phạm vi bán kính 80 năm ánh sáng có hơn 1.000 khu vực có vài thứ dị thường, khiến cho kim quang không thể dò xét, chỉ có khu vực bình thường mới có thể dò xét được. Đương nhiên La Phong thu liễm uy năng của quốc độ kim sắc, vẹn vẹn chỉ bảo trì công dụng dò xét. Phi hành một lát, soạt, vô thanh vô tức ở một nơi rất xa, có một lưỡi băng đảo của hư không, quét tới trước mặt. Xem ra sắp chém đến chỗ La Phong rồi. La Phong ý niệm vừa động, nhất thời uy năng quốc độ kim sắc vốn đang thu liễm nhất thời bộc phát ra, đánh thẳng vào lưỡi băng. Bị ngoại lực cường đại đánh mạnh, phương hướng bay của lưỡi băng nhất thời biến hóa, rất nhanh lướt qua La Phong. Tốc độ phi hành của La Phong rất nhanh, đạt tới mức 90 lần tốc độ ánh sáng. Càng vào sâu, những lưỡi băng vô thanh vô tức càng ngày càng nhiều, số lượng càng nhiều. La Phong cũng cảm thấy càng thêm phiền phức. Biển lửa. La Phùng động tâm ý, thôi phát ra hỏa diễm sa bôi. Ngọn lửa vàng kim chói mắt trong nháy mắt tràn ngập. Song uy năng của biển lửa thua xa quốc độ kim sắc, cho dù phụ trợ vẫn không giúp tình hình được cải thiện gì mấy. Mấy vạn lưỡi băng dày đặc xé rách không gian, tàn sát bừa bãi, vừa va chạm nhau còn có thể vỡ vụn thành vô số lưỡi băng loại nhỏ, quét thẳng về phía La Phùng. Còn biển lửa và quốc độ kim sắc cho dù có ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chỉ làm lưỡi dao hơi biến hướng một chút. Nhưng phạm vi lan ra quá rộng, cho dù hơi biến hướng một chút cũng vẫn lan đến La Phùng. Ngọn lửa thành đâu? La Phùng nhíu mày, động tâm ý. Hạch tâm của ngọn lửa vô tận chợt tập hợp uy năng, nhất thời hội tụ thành một chiến đao kim sắc dài ước chừng trên 1 ức km. Trên chiến đao kim sắc còn bốc lên ngọn lửa rất lớn. Đây thực ra là một cách dùng, rất nhiều chí bảo loại khu vực đều có thể tập trung uy năng trói buộc, công kích vào một địch nhân. Cửu Hầu Hà cũng như vậy. Chí bảo loại khu vực đỉnh cấp, kiếm Hà La ngưng tụ thành kiếm, có thể sánh ngang với binh khí chí bảo đỉnh cao. Hỏa diễm sa bôi về phương diện này cũng không chuyên, nhưng dù sao cũng là chí bảo loại khu vực đỉnh cấp. Uy năng nó ngưng tụ hình thành binh khí cũng có được uy năng của chí bảo đỉnh cấp binh khí cực phẩm. Phá! La Phùng điều khiển chiến đao hỏa diễm dài ước chừng trên 1 ức km, thi triển bí pháp cực đỉnh kim quang. Ý thức và ý chí cường đại thông qua thần lực khống chế thành chiến đao khổng lồ. Không gian cánh chim được ý chí của La Phùng vừa được tôi luyện hơn 1000 năm, đã mạnh hơn khi vừa mới tiến vào vũ trụ hải rất nhiều. Nhanh như thiểm điện, một đao quang kim sắc thê mỹ được quốc độ kim sắc toàn lực gia trì, tuyệt đối sánh ngang với một kích cực mạnh của vũ trụ chi chủ. Nương theo đao quang khổng lồ bổ vào giữa những lưỡi băng vô tận, nhất thời là một vài lưỡi dao ở trung ương chấn động mạnh, sau đó văng ra, nổ tung thành vô số khu vực lưỡi băng, sau đó vỡ nát thêm rồi văng đi tứ tán, khiến cho cả khu vực hạch tâm lưỡi băng xuất hiện một lỗ thủng ước chừng 1000 vạn km. La Phùng xuyên qua lỗ thủng vừa hiện ra, lướt qua. Đây chỉ là khu vực đầu tiên trên lộ tuyến mà thôi. Con đường này kéo dài qua ước chừng 2100 năm ánh sáng. Phiền phức duy nhất chỉ là những lưỡi băng thôi. Càng tới hạch tâm, lưỡi băng càng nhiều. Mỗi một cái lưỡi băng đều sánh ngang với vũ trụ chi chủ bình thường toàn lực một kích mà. Nếu mà bị vô số lưỡi băng dày lấy công kích, đích xác có thể bị trọng thương. Nhưng mà cũng không tính là một nơi nguy hiểm gì. Trên lộ tuyến có tới 892 nơi cực kỳ nguy hiểm. Phân chia rất đơn giản: bình thường, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vào khu vực đầu tiên cũng chỉ có thể xem như bình thường mà thôi. Uy năng những nguy hiểm ở đây chưa đủ đáng sợ, hắn hoàn toàn có thể thông qua khu vực dò xét trước, sau đó thuấn di mà né tránh. La Phùng bay 3 ngày, thể nghiệm một lần, sau đó bắt đầu di chuyển với hiệu suất cao. Có thể thuấn di là dựa vào thuấn di, cần thi triển khai đao ở khoảng cách rất xa là tự nhiên thi triển. Thậm chí cần tinh thần tháp vượt qua, cũng nhất định dựa vào tinh thần tháp mà vượt qua. Một đường mạo hiểm này, phân thân kim giác cự thú của La Phong vẫn ở trong những thế giới, lại lần lượt ở trong tinh thần tháp, cho dù gặp nguy hiểm đột ngột, bản tôn người địa cầu trong nháy mắt có bị tiêu diệt đi nữa, thì tốt xấu gì khi phân thân kim giác cự thú tránh ở trong tinh thần tháp vẫn có thể chịu đựng được nguy hiểm, hơn nữa có thể thu những chí bảo như thí ngô vũ dực trở về. Đảo mắt đã qua được 21 năm. Trong 21 năm này, La Phong cũng xem như chính thức thấy được cái đáng sợ của khu trung. So với một vài khu vực nguy hiểm cực kỳ đáng sợ, thì khu vực những lưỡi dao băng ở cửa vào quả thực là khu nghỉ dưỡng. Những nơi nguy hiểm sau này căn bản là không có cách nào chạy trốn. Quốc độ kim sắc, đau lửa đều không cứu được, nên hắn chỉ có thể sử dụng tinh thần tháp, trước sau đã sử dụng mấy mươi lần, ngạnh kháng những nguy hiểm đáng sợ. Làng bạc ở khu trung này cần có một cung điện chí bảo mà, thậm chí phải là chí bảo loại cung điện đỉnh cấp nữa. Chí bảo loại cung điện đỉnh cấp, vũ trụ tối cường giả cũng không thể phá được. Chí bảo loại cung điện như vậy cũng đủ để ngạnh kháng rất nhiều nguy hiểm. Chỉ thấy những sợi dây khổng lồ màu xanh biếc dài dằng dặc bay ra khỏi hải dương đen vô tận, chụp về phía của La Phong. Khi lọt vào khu vực hải dương đen, La Phong lại thoải mái vô cùng. Bằng vào quốc độ kim sắc, hắn có thể chính xác phát hiện ra một chỗ an toàn, có thể lập tức thuấn di tới đó. Thuấn di rất nhiều lần, thỉnh thoảng dựa vào quốc độ kim sắc áp chế những sợi dây. Giáp giới hải dương đen chính là mặt đá mênh mông màu đen. Trên tảng đá màu đen có vô số dung nham hòa tan. Biển dung nham lơ lửng thường xuyên rơi xuống, đồng thời còn có vô số ngọn lửa và cự thạch kỳ dị từ biển dung nham rơi xuống, đập xuống phía dưới. Khu biển đen phía trước rõ là thoải mái mà, nhưng mà những ngày thông dong như vậy cũng khó gặp nha. Phía dưới quả thực là phiền phức rồi. La Phong đứng bên rìa vách đá màu đen, ngẩng đầu nhìn lên trời cao vô tận, nơi có biển dung nham lơ lửng. Khu vực này tên là Diệt Thần Giản. Đây là nơi cực kỳ nguy hiểm trên lộ tuyến mà mình lựa chọn, mức nguy hiểm cực cao, đủ để xếp vào top 3. Diệt Thần Giản phân ra biển dung nham vô tận bên trên, phía dưới là đất đá vô tận. Muốn vượt qua nhất định phải di chuyển giữa hai khu này, dọc theo đường đi cũng có rất nhiều nguy hiểm. Những nguy hiểm gì khác cũng không sao cả, La Phong bằng vào quốc độ kim sắc và đau lửa, tinh thần tháp, hắn đều có thể vượt qua. Nhưng thứ đáng sợ của Diệt Thần Giản là dung nham ma thần. Dung nham ma thần cao gần 100 km, toàn thân có đá hòa với dung nham vô tận rất dày. Nó có 3 con mắt và răng nanh dữ tợn, có 4 cánh tay khổng lồ. Trí tuệ của nó rất thấp, thậm chí có thể nói là không có trí tuệ, nhưng thực lực của nó lại vô cùng đáng sợ. Dung nham ma thần vẹn vẹn chỉ sử dụng thân thể khổng lồ của nó thông qua quyền cước mà chiến đấu, nhưng quyền pháp cước pháp vô cùng huyền diệu. Khi chiến đấu, đến cả vũ trụ tối cường giả của Chí Bảo Chí Cường cũng phải hạ phong nữa. Thân hình của nó không hề hư hao, đến nay không ai có thể làm cho dung nham ma thần bị thương cả. Một khi đánh thực cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi tay nó, còn vũ trụ chi chủ giao thủ với nó thì cơ hồ nhất định phải chết. Kiệt Phạm Tử để lại tư liệu và cũng như tư liệu từ nhân loại đều có giới thiệu về Diệt Thần Giản. Những giới thiệu của Kiệt Phạm Tử chi tiết hơn một chút, tóm lại nó có chung một nhận thức: khi bị dung nham ma thần bắt, nếu không phải vũ trụ tối cường giả thì nhất định sẽ chết. Cho dù ta tránh ở trong tinh thần tháp, nhưng nếu bị dung nham ma thần bắt lấy tinh thần tháp, dù có muốn bay cũng bay không được nữa. Còn trong lịch sử, cho dù cường giả tránh trong Chí Bảo Cung Điện đỉnh cao cũng chẳng mấy chốc sẽ chết thôi. La Phùng thầm than, dung nham ma thần sinh ra như thế nào không ai biết, thậm chí rất nhiều cường giả đoán dung nham ma thần có phải là di thể của một trong những người sử dụng thuyền vũ trụ năm đó biến thành không, cho nên mới có thể tùy ý cho vũ trụ tối cường giả công kích mà không tổn hao gì chút nào. Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ biết là dung nham ma thần cơ hồ không có trí tuệ, thực lực lại mạnh tới nghịch thiên, tuyệt đối nó sẽ không đi ra khỏi phạm vi Diệt Thần Giản. Bên trong Diệt Thần Giản tổng cộng có 9 dung nham ma thần. Dung nham ma thần này cao gần 100 km, còn hắn ra tay quyền cước cực nhanh. Một khi thở trong phạm vi 100 km, tinh thần tháp cũng không thể chạy trốn được nữa. Đến cả người sáng lập cự phủ cũng phải trốn nữa. 9 dung nham ma thần, hy vọng ta dẫn khí tốt có thể tránh thoát được hắn mà. Diệt Thần Giản lan ra phạm vi gần vạn năm ánh sáng, trong đó có vài khu vực không gian đã hoàn toàn ngưng kết, không hề có chút chấn động nào. Khu vực có thể thuấn di cũng rất ít, nếu có nhiều cũng không thể thông qua kim quang mà dò xét. La Phong vỗ hai cánh, sương mù kim quang vô tận đầu tiên là lan ra bán kính 80 năm ánh sáng, sau đó liền bay vào trong Diệt Thần Giản. Nhiệt độ nóng rực làm La Phong cũng khẽ nhíu mày, đủ để tiêu diệt cả một vũ trụ tôn giả. Chốc chốc có vô số dung nham từ trên cao rơi xuống, rơi thẳng xuống mặt đất, làm La Phong cố né tránh dung nham rơi xuống. Đây thuộc cái loại thông thường nhất, mức nguy hiểm cũng rất nhỏ. Nguy hiểm nhất chính là biển dung nham có một vài cự thạch hòa tan. Khi một vài cự thạch rơi xuống với tốc độ cao, lực công kích ẩn chứa đủ để đánh chết một vũ trụ chi chủ. Đây cũng chỉ là rơi xuống mà thôi, nên có thể né tránh được. Phá! Ngọn đau lửa vàng kim tung hoành trên 1 km, bổ thẳng vào một tảng đá mấy ngàn vạn km đang rơi xuống. Vừa bổ trúng, nhất thời làm tảng đá khổng lồ bay dạt ra một bên. Dung nham rơi xuống, cự thạch rơi xuống, La Phong vô cùng cẩn thận di chuyển. Ngày thứ 11, La Phong tiến vào Diệt Thần Giản, ở khu vực mà La Phong không thể dò xét kỹ lưỡng. Trong một huyệt động giữa vùng núi đá màu đen chợt xuất hiện một cái đầu. Trên đầu có mái tóc rối bời màu đỏ rực thưa thớt, trên mặt có độc nhãn, đang nhanh chóng nhìn bóng người cánh bạc đang bay trên không trung ngoại giới. Hả? Có can đảm xông vào Diệt Thần Giản hả? Ủa? Không phải là vũ trụ chi chủ mới nổi, ngân vực lĩnh chủ của nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy hay sao chứ? Cái đầu này khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Tuy nói tộc nhân loại tuyên bố ra bên ngoài danh hiệu của La Phong là ngân hà lĩnh chủ, nhưng La Phong nổi danh ở Khuynh Phong giới là dựa vào cánh bạc, do đó một vài ngoại tộc gọi hắn là ngân vực lĩnh chủ. Tiểu gia hỏa mới thành vũ trụ chi chủ không lâu, có thể có được cánh bạc khống chế thời không mà dám chẳng biết tự lượng sức xông vào khu trong hả? Còn dám xông vào Diệt Thần Giản nữa chứ. Xem ra cánh bạc này chắc là sắp rơi vào tay ta rồi. Một thân ảnh như hài đồng nhân loại bay vèo ra khỏi huyệt động, tiến vào Diệt Thần Giản đã 11 ngày. La Phong càng cẩn thận hơn. Tuyệt đối đây là lần nguy hiểm đáng sợ nhất bên trong thuyền vũ trụ mà hắn đã trải qua từ trước tới nay. Dù không có dông nham ma thần xuất hiện, thì bên trong diệt thần giản vẫn không được sơ ý. Giữa trời cao, chốc chốc lại có dung nham nóng rực chảy xuống, làm nhiệt độ diệt thần giản cao tới mức không tưởng tượng nổi. Không gian cũng méo mó, hơn nữa thường thường có một cái tảng đá khổng lồ từ bầu trời rơi xuống. Hả? La Phùng một mạch vô cùng cẩn thận phi hành đột nhiên nhướng mày. Quốc độ kim sắc của hắn thi triển đã phát hiện ra phía sau chợt xuất hiện một sinh linh cường giả. Hắn là nhân đà của dòng luân hồi vũ trụ đệ nhất hả? La Phùng nhanh chóng tìm được trong cơ sở dữ liệu ký ức của mình ra khí tức và bộ dáng của cường giả này. Nhân đà là cường giả tổ thần giáo vòng luân hồi vũ trụ đệ nhất, xuất thân sinh mạng đặc thù, nhìn như hài đồng. Kỳ thực là sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị của thời đại vòng luân hồi vũ trụ đệ nhất, tên là Nhân Đà. Thậm chí trong thời đại của La Phong không hề sinh ra sinh mạng đặc thù cực kỳ cường đại như vậy. Vừa khéo, gã chính là tu luyện kim chi thần thú chi đạo. Gã cực sở trường cận thân chiến đấu, đồng thời cũng sở trường công kích binh khí niệm lực. Binh khí niệm lực là chí bảo cực phẩm niệm lực binh khí đỉnh cao, đại danh đỉnh đỉnh kim thị giáp. Luận chiến đấu, thực lực của gã hẳn lỡ trình độ cực cao trong vô số các vũ trụ chi chủ, được đánh giá có thể sánh ngang với băng phong chi chủ, hư kim chi chủ. Đương nhiên, vì gã xuất thân sinh mạng đặc thù, trời sinh thần thể rất đặc thù, muốn giết chết gã thực sự là quá khó. Đương nhiên, căn bản của tổ thần giáo chính là quy luật bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Sau vòng luân hồi, tổ thần giáo của vòng luân hồi vũ trụ đầu tiên cũng phải bỏ chạy, mà cũng không thể về vũ trụ nguyên thủy. Không có quy luật bản nguyên vũ trụ nguyên thủy phụ trợ, tổ thần giáo cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Từ thế lực cực mạnh lúc trước tổ thần giáo biến thành một liên minh lỏng lẻo, nhưng bản thân Nhân Đà lại là một nhân vật cực khó đối phó ở vòng luân hồi vũ trụ đệ nhất, còn khó đối phó hơn cả An Vĩnh chi chủ nữa. Lại là hắn, cho dù là hư kim chi chủ ngăn cản ta cũng còn tốt hơn hắn nữa, hắn chính là một tên đánh không chết mà. La Phùng nhướng mày. Đột nhiên Nhân Đà đang đuổi theo phía sau, đột nhiên thử muốn tranh đoạt quyền khống chế thời gian không gian. Kim quang mông lung vô tận chỉ hơi chấn động một chút rồi cưỡng ép bài xích nó ra. Nói về việc khống chế vùng thời gian không gian, lúc trước khi không gian cánh chim chưa được sửa chữa, La Phong đã vượt qua những vũ trụ chi chủ bình thường rồi, chứ đừng nói bây giờ. Tiểu gia hỏa nhân loại! Thanh âm the thế đột nhiên truyền tới bên tai La Phong. Ngươi can đảm thiệt đó, lại dám tới diệt thần giảng. Chà, chí bảo cánh bạc của ngươi thật sự rất đặc thù. Thi triển ra khu vực kim quang mông lung quả nhiên cường đại như lời đồn đại nha. Ngươi chỉ cần giao cánh bạc cho ta, ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Nhân Đà, ngươi đúng là nằm mơ, tỉnh lại đi. La Phong cười lạnh một tiếng. Hắn thông qua quốc độ kim sắc của mình khống chế một tảng đá lẫn trong biển dung nham. Một viên đá đường kính lớn nhất ước chừng 3 ức km, vốn đã rơi xuống dưới với tốc độ vô cùng đáng sợ, bây giờ còn rơi nhanh hơn. Phải biết là thiên thể đá này chỉ cần đạt tới mức trên 1 ức km đã có thể dễ dàng đập chết tuyệt đại đa số vũ trụ chi chủ. Huống chi thiên thể đá lúc này còn có quốc độ kim sắc phụ trợ, uy năng càng tăng mạnh hơn. Phương hướng hơi biến một chút, trùm lấy Nhân Đà. Thiên thể đá làm không gian càng thêm méo mó, hóa thành lưu quang ảo ảnh chói mắt, rơi xuống phía dưới, tốc độ đã đạt tới mức gần 100 lần tốc độ ánh sáng. Nhân Đà đuổi theo phía sau gầm lên một tiếng, nhất thời những luồng mảnh vỡ kim sắc từ trong cơ thể của gã bắn mạnh ra. Vô số mảnh vỡ kim sắc cơ hồ trong nháy mắt lơ lửng giữa trời, vần quanh chung quanh thần thể của gã. Thoạt nhìn vô số mảnh vỡ kim sắc cơ hồ dày đặc, tới mức có thể chạm cả vào nhau. Sau đó hàng loạt những sợi tơ quy luật đan nhau, một khoảng mảnh vỡ kim sắc bắt đầu dây vào với nhau, nối liền với nhau, dung hợp với nhau. Răng rắc, xoẹt, rào. Nhiều tiếng vang dày đặc. Trong nháy mắt đã hình thành một con thằn lằn một sừng kim chi thần thú dài ước chừng 10 vạn km dữ tợn khổng lồ. Chính là bộ dáng của kim chi thần thú. Con thần thú thằn lằn một sừng tản ra khí tức vô tận. Về phần bản thân Nhân Đà vẫn còn ở đó, đứng giữa cơ thể thằn lằn một sừng khổng lồ. Bí pháp kim chi thần thú cao minh thực mật. La Phong không khỏi thán phục, quả thực chính là một thần thú sống lại. Hắn tạm thời vẫn không làm được mức đó. Thằn lằn một sừng kim sắc gầm lên một tiếng, đối mặt với thiên thể đá lao xuống với tốc độ siêu cao, nó không thèm né tránh mà ngược lại gầm lên một tiếng lao ra nghênh đón, cũng như đối mặt với một đầu tàu đâm vào một con sói điên. Trong nháy mắt hai bên đã va chạm. Vừa va chạm, thằn lằn một sừng kim sắc hơi lắc mình, cái đuôi khổng lồ nó quất mạnh, quật thẳng vào thiên thể đá, làm thiên thể đá hơi rung lên rồi hơi biến hướng, tiếp tục rơi xuống phía dưới. Còn thiên thể đá ẩn chứa lực công kích vô tận cũng tiếp xúc với cái đuôi cùng bộc phát. Thằng lằn một sừng kim sắc bị thiên thể đá làm cho biến hướng, bay về phía La Phong với tốc độ rất cao. Dám mượn lực hả? La Phong thầm kinh hãi. Không hổ là nhân đà đánh không chết mà. Tiểu gia hỏa nhân loại, ngươi chọc giận ta rồi đó. Thằng lằn một sừng kim sắc há miệng gầm lên. Cái này mà gọi là chọc giận sao? Đợi lát nữa ngươi còn không bị tức chết hay sao chứ? La Phong quay đầu nhìn lại, thằng lằn một sừng kim sắc phía sau đang liên tục quất đuôi, có thể trong nháy mắt dễ dàng biến hướng, tránh xa dung nham từ giữa trời cao rơi xuống. Gã đã phát huy kim chi thần thú chi đạo tới mức không tưởng tượng nổi. La Phong thầm than, quả thực chính là đang nhìn thần thú sống lại, cảm giác y như mình năm đó giao chiến với thần thú vậy. Không ngờ La Phong ta có được thực lực giao chiến với thần thú mà. Trong đầu La Phong vẫn còn lóe lên ý nghĩ như vậy, thì đột nhiên ở một nơi rất xa trên bầu trời, biển dung nham bắt đầu đột ngột hình thành cái vòng xoáy khổng lồ. Vốn dung nham khá là an tĩnh, bây giờ dần dần xoay tròn. Dung nham tuyền. La Phong thầm kinh hãi. Dung nham tuyền cũng là một uy hiếp vô cùng đáng sợ ở Diệt Thần Giảng, là một trong bảy đại uy hiếp dưới dung nham ma thần. Trong tư liệu tộc nhân loại rất ít ghi chép có liên quan tới dung nham tuyền, nhưng Kiệt Phạm Tử lại ghi lại vô cùng chi tiết, thậm chí còn ghi lại một vài tình huống sau khi rơi vào dung nham tuyền. Hiển nhiên Kiệt Phạm Tử năm đó đã từng tiến vào vòng xoáy lan bạc một phen rồi. Vòng xoáy dung nham hoạt động, chung quanh phạm vi vài năm ánh sáng đều bắt đầu sinh ra những cơn cuồng phong đáng sợ, làm một vài tảng đá khổng lồ trên mặt đất đá màu đen. Bây giờ lại bốc lên khỏi mặt đất, bắt đầu xoay tròn giữa không trung, tốc độ không đồng nhất. Hơn nữa thời gian trì hoãn càng lâu, tốc độ xoay tròn của những thiên thể đá khổng lồ cũng càng lúc càng nhanh. Phía trước chính là dung nham tuyền, hơn nữa dung nham tuyền sẽ càng lúc càng lớn, phạm vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, tốc độ mở rộng của nó tuyệt đối nhanh hơn tốc độ chạy trốn của ngươi. Hơn nữa chung quanh khu vực này không gian sớm đã ngưng kết rồi, căn bản không có không gian dao động, người muốn chạy cũng không thoát đâu. Lại dám đến Diệt Thần Giảng này hả? Ta đã lang bạc trong Diệt Thần Giảng này mấy trăm kỷ nguyên rồi, nơi này tựa như nhà của ta vậy, người đấu với ta hả? Thằng lằn một sừng kim sắc truyền đến thanh âm. Như nhà của ngươi sao? Dung nham ma thần mà gặp ngươi sẽ hạ thủ lưu tình sao? La Phong vừa nói như vậy đã làm thằng lằn một sừng kim sắc nhất thời nói không ra lời. Ngươi cứ tranh thủ mà nói đi, đợi lát nữa cũng không còn nói được đâu. Hồi lâu sau, thằng lằn một sừng kim sắc mới nói ra một câu như vậy. Dung nham tuyền càng xoay tròn, vòng xoáy lại càng to, phạm vi ảnh hưởng cũng điên cuồng khuếch trương, đảo mắt đã lan đến La Phong. Cuồng phong vô tận, uy năng rất mạnh, phát ra tiếng rầm rầm, rơi vào trong cuồng phong này cơ hồ 0.01 giây, sẽ như bị một cường giả vừa vào vũ trụ chi chủ, toàn lực công kích một quyền. Mặc dù cường giả vừa vào vũ trụ chi chủ toàn lực một quyền uy năng cũng như không lớn, nhưng mà phải biết là rơi vào trong cuồng phong vô tận, thời khắc nào cũng sẽ lọt vào công kích. Mỗi 0.01 giây đều mạnh tới như vậy, vẻn vẹn chỉ một giây đồng hồ cũng bằng với cả trăm quyền, mà lại không ngừng tiếp tục duy trì. Nếu vũ trụ chi chủ có phòng ngự kém một chút, cho dù không chết cũng phải trọng thương. La Phong có thể chống được, chỉ là tốc độ phi hành lại hoàn toàn giảm mạnh. Ta ở đây mấy trăm kỷ nguyên, chịu đựng trên một ức lần dung nham tuyền và hỏa nhân loại, ngươi nhất định sẽ chết chắc rồi thôi. Thằng lằn một sừng kim sắc động thân theo cơn cuồng phong, cũng không ngừng xoay tròn, đồng thời cái đuôi nó cũng chốc chốc quất lên, làm nó như là một con cá trong nước, trong cuồng phong vẫn có thể dễ dàng di chuyển. Thằng lằn một sừng kim sắc rất nhanh liền bay đến một tảng đá thiên thể khổng lồ. Bốn vó của nó nhô ra móng vuốt, cắm phập vào cái viên thiên thể đá. Sau đó nó thôi động thần lực, bắt đầu bay tới La Phong với tốc độ cao. Hơn nữa chốc chốc còn dựa vào luồng cuồng phong, nhìn như những luồng vòng cung vừa vào quốc độ kim sắc đã bị áp chế, nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn La Phong nhiều. Thiên thể đá chừng cực lớn, dài gần 10 ức km, được thằng lằn một sừng kim sắc dẫn dắt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tốc độ thứ này đã tới mức đó thì muốn làm chậm cũng khó. Không ngừng lao thẳng về phía của La Phong. La Phong thấy như vậy biến sắc, lập tức cánh bạc chấn động chạy thẳng về phía xa xa, tránh khỏi thiên thể đá phi hành với tốc độ cao. Chẳng mấy chốc đã rơi vào thiên thể đá đường kính lớn nhất phải gần 3 ức km. Đừng có chỉ biết chạy trốn như vậy chứ. Thằng lằn một sừng kim sắc khống chế thiên thể đá siêu khổng lồ. La Phong cũng chỉ hơi khống chế được thiên thể đá. Uy năng mạnh tựa như vô số hỏa tinh liên tục va vào với địa cầu. Trong cuồng phong vô tận, thiên thể đá khổng lồ rốt cuộc cũng ầm ầm bị đánh cho va chạm. Lực công kích cường đại làm chúng rốt cuộc bắt đầu nổ tung phân ra, phân chia thành nhiều tảng đá khổng lồ. Còn La Phong vẻn vẹn chỉ bị một chút lan đến mà vẫn cảm thấy thân thể phát run. Một cái móng vuốt kim sắc khổng lồ xuyên qua những mảnh vụn trùng điệp lao thẳng về phía của La Phong. Đá vụn bắn tung tóe ra bốn phía, làm không gian xung quanh vặn vẹo. Móng vuốt kim sắc thì xuyên qua vô số đá vụn tới ngay trước mắt La Phong. Biến! La Phong thân hình khẽ động, lưỡi đao ánh sáng màu bạc chói mắt trong nháy mắt lóe lên. Bốn cánh màu bạc sau lưng La Phong đột nhiên lớn lên, hơn nữa mép rìa cánh sắc bén vô cùng, lại thi triển đao pháp kim quang bổ vào cái móng vuốt kim sắc, cứng chọi cứng với móng vuốt kim sắc. Mũi nhọn màu bạc và những miếng vảy va chạm, những tiếng ầm ầm nổ vang, thằng lằn một sừng kim sắc cũng khẽ văng qua một bên, sau đó bị những miếng đá bay tán loạn đánh lui về phía sau. Còn La Phong cũng chấn động đến mức phải lui về phía sau. Cánh chim tốt thiệt, sử dụng như lưỡi đao mà cũng lợi hại như vậy. Thằng lằn một sừng kim sắc gầm lên một lần nữa bổ xuống. La Phong cười lạnh lùng. Đùa sao? Thí Ngô Vũ Dịch của mình sinh ra linh, có một ít ký ức vụn vặt lúc trước. La Phong nhờ đó mới biết được bộ mặt thật của Thí Ngô Vũ Dịch. Thí Ngô Vũ Dịch mặc dù ẩn chứa nhiều công năng, nhưng mà chủ yếu chính là dùng để chiến đấu. Nó như một thanh chiến đao. Năm cặp cánh khác đều là sống dao và các bộ phận phụ trợ. Còn cặp cánh ở đầu chính là lưỡi đao. Cánh chim trắng tổn hại chính là cái lưỡi đao. Đương nhiên một cái là lưỡi đao, một cái là sống đao, cũng không thể nói những bộ phận nhóm Thí Ngô Vũ Dực có địa vị thấp được. Về phương diện tính dẻo dai thì ngược lại Thí Ngô Vũ Dực chiếm ưu thế, cánh chim trắng về mặt sắc bén thì mạnh hơn. Do đó trải qua trận chiến ngày xưa, các cánh chim khác thực ra cũng không tổn hại nhiều, vẻn vẹn chỉ có cánh chim trắng là tổn hại. Cánh chim trắng rất rộng về sắc bén, rìa Thí Ngô Vũ Dực mặc dù đã rất sắc bén nhưng không cách nào so với cánh chim trắng được. Sau khi được nguyên chuyển hóa rồi thông qua cánh chim trắng bắn ra mũi nhọn, uy năng lớn tới mức vô cùng đáng sợ. Còn bản thân cánh chim trắng nếu chém ra tự nhiên càng đáng sợ hơn. Thí Ngô Vũ Dực không lợi hại được như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng là một phần tử của chí bảo cánh chim. Sau khi hấp thu năng lượng nguyên để khôi phục bản thân, nó đã đạt tới mức có thể so với kỳ vật. Chỉ cần dùng nó làm chiến đao, hoàn toàn có thể sánh ngang với chiến đao chí bảo đỉnh cao rồi. La Phong trong nháy mắt rút chiến đao đeo sau lưng ra. Nhân đà, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi, không phải ngươi được gọi là bất tử sao? Nhưng nếu muốn đánh chết ngươi chắc cũng không sao chứ hả? La Phong cầm Tuyệt Khách chiến đao, trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang phi hành giữa vô số đá vụn bay tán loạn. Hai chân của hắn đập mạnh xuống đất một cái, trên không trung đã có một lớp đá bay tán loạn vài vạn km, nhằm thẳng về phía thằng lằn một sừng kim sắc. Rõ là ngông cuồng! Thằng lằn một sừng kim sắc phẫn nộ vọt tới, cúi đầu, một sừng nó cắm thẳng về phía của La Phong, cũng nghênh đón ngọn lửa vô tận đầu tiên. Biển lửa quốc độ kim sắc, hai tầng chồng nhau. Đao quang vàng rực lóe lên, quang mang bạc cũng lóe lên. Tuyệt Khách chiến đao của La Phong và mép cánh bên trái đồng thời thi triển ra bí pháp kim quang, lại được biển lửa và quốc độ kim sắc hai tầng gia trì. Cơ hồ một trước một sau đồng thời bổ vào cái đầu cứng rắn của thằng lằn một sừng, đánh cho nó thoáng xuất hiện những vết rạn nước màu đen. Sau đó thằng lằn một sừng kim sắc và La Phong đều bị chấn động văng ra xa, thậm chí bị một vài mảnh đá bay gấp trăm lần tốc độ ánh sáng bay tán loạn va vào. Người có hai tầng gia trì từ thời gian không gian và khu vực mới đánh ngang tay với ta. Hiển nhiên thần thể và bí pháp của người rất kém. Trong việc thần giảng ta không tin người không chết được. Thằng lằn một sừng kim sắc gầm lên. La Phong đưa mắt nhìn thằng lằn một sừng kim sắc. Mình chiến đấu cho đến bây giờ vẫn không hề phát huy sát thủ chính thức của mình. Quốc độ kim sắc luôn khống chế phát huy ra uy năng bình thường, cũng không chính thức bộc phát cực hạn nghịch thiên nhất bây giờ. Quốc độ kim sắc thêm biển lửa, lúc trước đã có thể áp chế cả An Vĩnh chi chủ sử dụng chí bảo loại khu vực đỉnh cấp rồi. Trong điều kiện bình thường, hắn cũng chỉ bảo trì ở mức như vậy. Về phần cực hạn hả? Quốc độ kim sắc bây giờ, một khi bộc phát đến cực hạn, sẽ là cấp độ kỳ vực. Chỉ cần quốc độ kim sắc, cho dù thần lực La Phong có kém, cũng có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ sử dụng chí bảo loại khu vực đỉnh cao rồi. Không phải là loại gà mờ như Thiên Lang chi chủ, mà là như những nhân vật cao như Hỗn Độn thành chủ, Tinh Hà chi chủ. Nếu ta bộc phát uy năng cực hạn của quốc độ kim sắc, sự cường đại của Thí Ngô Vũ Dực e rằng sẽ bị truyền bá ra rộng rãi hơn, sẽ khiến cho nhiều cường giả thèm thuồng hơn nữa. Khi không cần thiết, tuyệt chiêu của ta vẫn chưa nên sử dụng. La Phong không sợ bộc lộ. Bộc lộ thì đã sao, ai có thể đến cướp chứ? Chỉ là một tên nhân đà cũng còn chưa có tư cách bức mình dùng tuyệt chiêu. Nhân đà, ngươi cũng chỉ có bao nhiêu thực lực như vậy thôi sao? Giao đấu với ngươi như vậy cũng đủ rồi, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi nữa. La Phong đứng giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng. Nhất thời biển lửa vô tận lập tức ngưng tụ ra một hỏa diễm chiến đao khổng lồ. Hỏa diễm chiến đao thi triển đao pháp bổ vào cái thằn lằn một sừng kim sắc. Tự thân La Phong thì quay đầu lập tức phi hành, di chuyển với tốc độ rất cao, chỉ phân ra một bộ phận ý thức khống chế hỏa diễm chiến đao đánh với thằn lằn một sừng kim sắc. Hỏa diễm chiến đao sánh ngang với chí bảo đỉnh cấp, hơn nữa quốc độ kim sắc gia trì, chiến đao tuy nói kém hơn một bậc cũng ở mức trình độ vũ trụ chi chủ cấp 3. Đánh không lại thằn lằn một sừng kim sắc, nhưng vừa vặn vẫn cản trở thằn lằn một sừng kim sắc. Nhân loại, đừng chạy! Thằn lằn một sừng kim sắc gầm gừ. Mặc cho thằn lằn một sừng kim sắc gầm gừ, La Phong vẫn phi hành tốc độ siêu cao. Phía sau, thằn lằn một sừng kim sắc lần lượt bị hỏa diễm chiến đao đánh mà vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau. Biết rõ là đuổi không kịp, căn bản không làm gì được ta, còn muốn đuổi theo hả? La Phong hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn ra phía trước. Uy năng của dung nham tuyền phía trước càng thêm đáng sợ. Mặt đá đen nước rạn, vô số tảng đá khổng lồ từ giữa không trung xoay tròn với tốc độ cao. La Phong nhìn mà nở nụ cười. Lão gia hỏa này nguyên lai là muốn lừa ta, cho rằng ta không biết bí mật chân chính của dung nham tuyền, ép cho ta thua vì việc này hả? Tùy ý cho hỏa diễm chiến đao lần lượt chém giết, thằng lằn một sừng kim sắc vẫn kiên nhẫn, chầm chầm đuổi theo. Nhưng đà, có phải ngươi nghĩ rằng ta không biết nguy hiểm ở khu vực trung ương dung nham tuyền, ở đó có một dòng xoáy hủy diệt hả? Thanh âm La Phong xuyên thẳng vào tai thằn lằn một sừng kim sắc. Thằn lằn một sừng kim sắc chấn động, sững sờ hồi lâu. Hắn làm sao mà biết? Hắn không thể biết được, dòng xoáy hủy diệt vô hình vô sắc là ở giữa dung nham tuyền, căn bản không thể dò xét mà. Bình thường cường giả phát hiện ra dòng xoáy dung nham ở giữa là lập tức né tránh rồi, không ngay ngốc xông tới khu hạch tâm. Cho dù là tổ thần giáo ta cũng phải tới thời đại luân hồi vừa rồi mới biết được cơ mật này mà. Ta vốn định đợi đến khi hắn chạy trốn ra khỏi vùng trung ương sẽ thi triển bí pháp thôi động dòng xoáy hủy diệt hạch tâm lan đến tới hắn. Thần thể ta cường đại lại có thiên phú đặc thù nên mới có thể miễn cưỡng tránh được dòng xoáy hủy diệt. Đại bộ phận vũ trụ chi chủ một khi rơi vào dòng xoáy hủy diệt vô hình á đều sẽ trong nháy mắt bị giảo sát tiêu diệt, muốn chạy trốn cũng không thể chạy kịp. Nhưng mà hắn lại biết rồi. La Phong khi đã biết tự nhiên không trúng chiêu, hơn nữa La Phong khống chế khu vực, căn bản sẽ không cho gã có cơ hội thi triển bí pháp dẫn động vòng xoáy hủy diệt. Hắn làm sao mà biết chứ? Việc này cho dù rất nhiều thế lực ở đệ nhị luân hồi thời đại cũng không biết được nữa. Còn thế lực vũ trụ nguyên thủy lại dò xét tam đại tuyệt địa rất là ít. Điều cơ mật này. Nhân Đà vừa tức vừa giận. Phải biết là vũ trụ chi chủ chiến đấu với nhau là rất khó giết chết đối thủ. Nhưng trong tam đại tuyệt địa, nếu mình có năng lực giữ mạng sống mạnh hơn, cùng với việc hiểu rõ nhiều hơn về những nguy hiểm ở tam đại tuyệt địa, hoàn toàn có thể lợi dụng một vài nguy hiểm đáng sợ của bản thân tuyệt địa mà giết chết đối phương. La Phong lại cười lớn, hóa thành lưu quang bay về phía xa xa. Ngay lúc này, vùng đất đá đen của dung nham tuyền có vô số đá vụn bị ném văng ra, chợt lộ ra một phi thuyền màu lam thẳm lúc trước bị vô số đá đen che phủ. Chỉ là chiếc phi thuyền màu lam thẳm có hàng loạt vết thương tổn hại, lúc này dưới cơn cuồng phong, phi thuyền tổn hại màu lam thẳm cũng dần dần bắt đầu từ từ nổi lên mặt đất, nhô ra khỏi lớp đất đá đen xung quanh. Chí bảo! Thằn lằn một sừng kim sắc phóng thẳng tới. Là chí bảo! La Phong cũng hơi sửng sốt, sau đó cũng vội vàng phóng đi. Tam đại tuyệt địa vốn là có vô số chí bảo xuất thế, đến cả người sáng lập cự phủ cũng ở vùng trong khuynh phong giới tìm được một chí bảo chí cường. Nhưng mình tiến vào thuyền vũ trụ nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy chí bảo. Mặc dù là chí bảo tổn hại nhưng khí tức rất cường đại, hơn nữa hoàn cảnh diệt thần giản ác liệt có nhiều nguy hiểm, chí bảo kém một chút sớm đã bị nát ra cả rồi. Hơn nữa từ khí tức mà phán đoán cũng phỏng chừng là chí bảo loại cung điện đỉnh cấp mà. La Phong nhanh chóng đưa ra phán đoán. Hơi chút tổn hại cũng không sao, tỏa xương khách sư phụ sợ có thể dễ dàng khôi phục, cho dù dùng để cấp cho cánh chim trắng tương lai khôi phục lại cũng là việc tốt mà. Chí bảo bình thường, chí bảo cao cấp, căn bản không có cách nào tồn tại trong hoàn cảnh diệt thần giáng. Là của ta! Nhân Đà gầm lên. Người nói là của ngươi thì nó sẽ là của ngươi sao? La Phong cười chế giễu. Hắn đang rất gần nó, hơn nữa mình lại khống chế khu vực. Khi chí bảo phi thuyền khổng lồ màu lam thẳm từ dưới lớp đất đá đen nhô lên, đã bị kim sắc quang mang mông lung trói buộc về phía La Phong. Sau đó hắn dùng chút thần lực nhanh chóng thẩm thấu vào phi thuyền màu lam thẳm. Khủng khiếp mà! Nhân Đà thấy như vậy nghiến răng. Gã hận, vì sao gã ở diệt thần giảng lâu như vậy? Chính là vì diệt thần giảng là nơi cực kỳ nguy hiểm ở khu trung thuyền vũ trụ. Càng là nơi nguy hiểm, những chí bảo xuất hiện cũng càng cường đại. Gã không thể tiến vào vùng trung tâm, do đó Trường Kỳ ở trong diệt thần giản chính là chờ đợi cơ hội. Gã cũng biết khi dung nham tuyền khuấy động diệt thần giản nghiêng trời lệch đất cũng sẽ có chí bảo xuất thế, nhưng mà không ngờ lại vừa khéo như vậy, lại xuất thế ngay lúc này. Chí bảo lợi cung điện phi hành đỉnh cấp, mặc dù tổn hại nhưng thu hoạch như vậy cũng đã rất lớn rồi, rõ là thu hoạch bất ngờ nha. Nhưng đó thực sự là sao may mắn của ta đó. La Phong khống chế phi thuyền màu lam thẳm bay về phía của mình. Ở hướng khác của dung nham tuyền, trong một huyệt động sâu thẳm đột nhiên thoát ra hai bóng người, hóa thành hai luồng hào quang nhanh chóng bay về phía dung nham tuyền, chính là hai nam nữ thần nhãn tộc. Dung nham tuyền xuất hiện, vô số đã bị dở dụng, rất có thể xuất hiện chí bảo. Xem kìa, phi thuyền màu lam thẳm đó chính là chí bảo. Ngũ hồn chi chủ nè, ngươi xem kìa, có một con thằng lằn một sừng kim sắc, à hẳn là nhân đà. Một tên nhân đà này chẳng là gì khi so với ngũ hồn chi chủ rồi. Ủa, còn có một người khác nữa. Hai người cùng ở diệt thần giản rất lâu, cảm ứng được dung nham tuyền xuất hiện, cường giả thần nhãn tộc này sẽ nhanh chóng phát hiện chí bảo phi thuyền màu lam thẳm, cũng phát hiện ra có một sinh mạng nhân loại. Kim quang cánh bạc là ngân vực lĩnh chủ. Đúng vậy, là ngân vực lĩnh chủ. Ngũ hồn chi chủ nè, ngân vực lĩnh chủ thực lực kém, cũng chỉ có chí bảo cánh chim là rất đặc thù thôi, lại dám đến diệt thần giản hả? Chịu chết, trách được ai chứ. Hai cường giả thần nhãn tộc cũng tìm được tin tức về những nhân loại danh khí lớn ở vũ trụ nguyên thủy rất nhanh. Hai người bọn họ dám ở diệt thần giản, thực lực tự nhiên rất mạnh. Hơn nữa vòng luân hồi vũ trụ đệ nhất, thần nhãn tộc chính là tộc quần đỉnh cao mạnh nhất, mạnh hơn tổ thần giáo rời rạc không biết bao nhiêu lần. La Phong đang phi hành với tốc độ siêu cao cũng nhanh chóng phát hiện ra hai cường giả thần nhãn tộc. Là bọn hắn, ngũ hồn chi chủ, cửu tiễn chi chủ. Cửu tiễn chi chủ chiến lực đại khái cỡ sư thúc băng phong chi chủ. Hơn nữa có một món chi bảo loại khu vực đỉnh cao, sở trường dùng cung tên công kích. Cung tên công kích khi xếp trong vũ trụ hải mênh mông cũng là vô cùng hiếm thấy. Ngũ hồn chi chủ thì hoàn toàn khác. Đó là một nhân vật đủ để sánh ngang với hỗn độn thành chủ, có chí bảo loại khu vực đỉnh cao, cung điện đỉnh cao trong người. Lại gặp phải hai tên thần nhãn tộc, cường giả thần nhãn tộc nhiều thật mà. Cửu tiễn chi chủ thì thôi đi, cũng cỡ cấp độ nhân đạo. Nhưng mà ngũ hồn chi chủ thì phiền to rồi. Nghe nói hắn đồng thời kim tu năm đạo thần thú, kim không, mộc không, thủy không, hỏa không, thổ không. Năm thứ hợp nhất, đến cả sư phụ cũng chỉ ngang với hắn mà thôi. Thuyền vũ trụ lớn như vậy mà ta lại chạm mặt ba tên, còn có cả ngũ hồn chi chủ nữa. La Phong cũng biết đất đá đen trên diệt thần giản có nhiều huyệt động, phía dưới huyệt động có mê cung vô tận dưới đất. Mê cung dưới đất có thể sống yên ổn, rất nhiều khu vực có thể thuấn di, nguy hiểm khá là thấp. Chỉ là nó rất bí ẩn, chỉ cần có thể dò xét ra một vài lộ tuyến an toàn, hơn nữa có thể thuấn di thì có thể xuyên qua mê cung dưới đất mà nhanh chóng dời vị trí, cũng có thể nhanh chóng tránh né dung nham ma thần. Như tổ thần giáo và thần nhãn tộc ở vòng luân hồi vũ trụ đệ nhất đều mất vô số tâm huyết nghiên cứu ra mê cung dưới đất, tốt xấu gì cũng biết một vài lộ tuyến an toàn. Nhưng La Phùng từ bản đồ Kiệt Phạm Tử để lại không có tin tức này. Kiệt Phạm Tử dù sao cũng là một độc hành tối cường giả, một là thực lực mạnh tới mức xem thường việc xuống đất, hai là một mình một người cũng không có tinh lực từ từ khoan sâu như vậy. Kiệt Phạm Tử bỏ ra tinh lực ở vùng trung tâm nhiều hơn, còn khu trung không đáng để cho gã bỏ ra nhiều thời gian sức lực như vậy. Đó không phải là nhân đà sao? Nhân đà, người chính là cường giả tiếng tâm lừng lẫy thời đại luân hồi đệ nhất chúng ta, lại không đoạt nổi một món chí bảo của một tên tiểu gia hỏa nhân loại hả? Ta thấy người nên chết sớm đi đó. Thường nhãn tộc cửu tiễn chi chủ cười ha hả rồi nói, rõ là vô dụng mà. Ngũ hồn chi chủ hừ lạnh một tiếng, thanh âm cuồn cuộn nương theo những cơn sóng mênh mông cuồn cuộn truyền tới. Những vùng nước gợn âm thầm tiêu diệt cả biển lửa của La Phong. Từ chỗ ngũ hồn chi chủ hình thành một cái vùng sóng nước mênh mông cuồn cuộn. Thanh âm hai người bọn họ cũng xuyên qua nước gợn mà vang vọng các nơi. Thằng lằn một sừng kim sắc nhất thời nổi giận. Cửu tiễn, ngũ hồn, thần nhãn tộc các ngươi lợi hại, các ngươi đến đây đi, có bổn sự thì đoạt lấy chí bảo của tiểu gia hỏa nhân loại đó đi. Không thể chứ gì, có khi quả ăn quả đắng nữa đó. Hai người chúng ta không có vô năng như ngươi như vậy đâu. Cửu tiễn chi chủ cười chế giễu. La Phong thì trầm tĩnh nhìn tất cả. Thời đại luân hồi đệ nhất vì sắp đối mặt với đại hạn, do đó rất nhiều cường giả đều rất điên cuồng, đến cả những thế lực trong thời đại luân hồi đệ nhất cũng tranh đấu kịch liệt, tuyệt đại đa số đều là những tên điên. Ánh mắt của La Phong lúc này tập trung chủ yếu vào người của ngũ hồn chi chủ xa xa. Người này là nhân vật khó khăn nhất, vì chỉ có vũ trụ nguyên thủy mới có thể sinh ra vũ trụ nhỏ và vũ trụ tối cường giả. Một khi một thời đại luân hồi chấm dứt, các vũ trụ chi chủ sẽ vĩnh viễn không thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Nguyên nhân chính là vì như vậy, loại như ngũ hồn chi chủ vĩnh viễn không thể đột phá. Hắn có chí bảo lợi khu vực đỉnh cao Thủy Ba Ngục, nhưng Thủy Ba Ngục cũng chỉ có thể xem như chí bảo lợi khu vực đỉnh cao bình thường mà thôi. La Phong thầm nói, cho dù bình thường tới mấy thì ngũ hồn chi chủ khu sử thì uy năng cũng mạnh hơn nhiều. Trừ phi La Phong hắn bộc phát uy năng mạnh nhất của quốc độ kim sắc, nếu không không cách nào chống cự được. Chiếc chí bảo phi thuyền vũ trụ tổn hại thu nhỏ lại to bằng nắm đấm, rơi thẳng vào lòng bàn tay La Phong. Tiểu tử nhân loại, giao chiếc chí bảo phi thuyền và chí bảo cánh chim ra, ta tha cho ngươi một mạng. Cứu tiễn chi chủ cao giọng quát. Hai người chúng ta không phải là nhân đà đâu, hai ta đều có chí bảo khu vực đỉnh cao, tùy ý một người cũng đều có thể áp chế chí bảo cánh chim thời gian không gian của ngươi. Không có thời gian không gian phụ trợ, người với chút thực lực như vậy hôm nay là chết chắc đó. Nên giao ra đi, miễn cho tổn thất lớn hơn nữa. Ngũ hồn chi chủ cũng lạnh lùng nhìn La Phong. La Phong cười vang dội. Vừa rồi nhân đà cũng nói như các ngươi vậy đó, nhưng cuối cùng thì sao, mạnh miệng thì ai cũng làm được mà. Ngũ hồn chi chủ đột nhiên tức giận hừ một tiếng. Vốn thủy ba ngục vô tận đột nhiên cuộn lên, vô số năng lượng tinh hoa trong thủy ba ngục lập tức hội tụ thành cục chống trời khổng lồ, dai dằng dặc, chói mắt vô cùng. Rồi một bàn tay khổng lồ xuất hiện, bàn tay có 5 ngón tay như cục chống trời, một tay khổng lồ đường kính 100 ức km, 5 ngón tay phân biệt là kim sắc, xanh, xanh lam, đỏ, vàng. 5 đại đạo thần thú tất cả đều thể hiện đầy đủ trong đó. Đã không giao ra, vậy thì chết đi. Ngũ hồn chi chủ lạnh lùng nói. Hết tập 253 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.